Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 419 Nhân tạo thần quốc, chương 419 Hoàng Kim Kỷ Nguyên Đệ Tam Trăm Kỷ Nguyên 165 năm 12 Nguyệt 31 Hảo, Nguyên Tiêu đi ra bế. Quan Minh Tưởng Vu Sư Tháp, lại có một ngày chính là Học viện Thần Tích khai giảng nhật từ. Bỏ lỡ ngày này chờ đến tiếp theo năm. Hắn cũng đã vượt qua 30 tuổi mất đi nhập học tư cách. Ngày mai đối với hắn tới nói là một cái vận mệnh mấu chốt bước ngoặt, thời gian rất lâu không thấy. Liệt Ma Quân Vương, cuối cùng nhớ lại hắn cái này đệ tử triệu hoán hắn gặp mặt ác ma đô thị trong thành Tâm Vu Sư Tháp. Ở đệ nhất tháp linh dẫn đường Hạ Nguyên Tiêu một đường đi vào Vu Sư Tháp đỉnh. Ở áo thuật tinh linh dẫn dắt hạ mới vừa đẩy khai Liệt Ma Quân Vương thư phòng cửa gỗ. Liền cảm giác đến một cổ làm hắn cả người máu sôi trào. Thậm chí thiếu chút nữa ý thức bị lạc mỹ rượu hương vị, Nguyên Tiêu cố nén trong huyết mạch không? Khỏe, cung kính hướng về án thư sau lưng Liệt Ma Quân Vương thi lễ, đen như mực sắc kể chuyện bàn. Án thư hai bên trường ra hai tay, ở không trung kéo trường chảo quá một phen ghế dựa cách án thư bày biện ở Liệt Ma Quân Vương đối. Diện. Hướng về phía Nguyên Tiêu vẫy tay dùng ngôn ngữ của người câm điếc ý bảo hắn ngồi xuống chờ một lát hoạt hóa sinh mệnh. Nguyên Tiêu trong lòng âm thầm cả kinh, trừ bỏ tháp la áo hoạt hóa thành thị bên ngoài. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến hoạt hóa sinh mệnh. Chỉ là không nghĩ tới dù cho liền Liệt Ma Quân Vương. Đều chỉ là ở trong thư phòng có một con án thư sinh mệnh hoạt tính hóa. Từ phương diện này tới đối lập tháp la áo không hổ là con rối đại áo thuật sư, thế nào? Hiện tại nhìn ra sự lợi hại của ta đi. Bất quá ngươi cái này đạo sư thật lợi hại. Ta cơ hồ cho rằng ta thấy đến là một cái địa ngục ác ma đại quân, Nguyên Tiêu lỗ tai trung truyền. Đến tháp la áo truyền âm mơ siêu, đừng nói chuyện. Tiểu tâm bị đạo sư phát hiện, Nguyên Tiêu dùng tinh thần lực truyền âm nói, nếu không phải tháp la. Áo luôn mãi hướng hắn bảo đảm, hôm nay Liệt Ma Quân Vương nhất định sẽ tìm hắn, nhất định sẽ cho hắn chuẩn bị lễ vật làm hắn chọn lựa. Mà tháp la áo có thể giúp hắn chọn đến tốt nhất lễ vật. Hắn mới sẽ không làm tháp la áo giấu ở lỗ tai hắn xuất hiện ở chỗ này, không cần quá coi thường ta. Hắn không có khả năng phát hiện, tháp la áo tức giận nói. Người xem Liệt Ma Quân Vương trong tay cái kia thủy tinh cầu. Cái kia bảo đảm chính là ngươi hôm nay được đến xuất sư lễ. Nhưng phàm là có tư cách vào nhập thần tích học viện. Làm đạo sư truyền kỳ chức nghiệp giả nhất định đưa cho đệ tử một phần lễ vật, còn có loại này cách. Nói, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, ngươi tiến vào học viện thần tích. Liệt Ma Quân Vương hắn cũng là có chỗ lợi, liền xem hắn bỏ được đưa ngươi chút thứ gì. Chúng ta lúc ấy đều là mở ra chính mình bảo khố. Cấp đệ tử một lần tiến vào tư tàng bảo khố chọn lựa bảo vật cơ hội. Không biết hiện tại này tập tục thay đổi không, có tháp la áo giải thích nói, vẫn luôn ngồi nửa canh. Giờ, Liệt Ma Quân Vương mới mở to mắt buông ra trong tay màu đen thủy tinh cầu, ngươi làm vi sư thực. Kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại lần nữa dung hợp u linh bọ ngựa huyết mạch, Liệt Ma Quân Vương. Khen ngợi nói. Tùy tay đem huyền phù ở trên bàn màu đen thủy tinh cầu đưa cho Nguyên Tiêu, làm đạo sư chê. Cười, Nguyên Tiêu tiếp nhận màu đen thủy tinh cầu nhìn không ra cái gì tràn đầy nghi hoặc, hắn có thể cảm giác được, từ vào cửa bắt đầu khiến cho trong thân thể hắn huyết mạch sôi trào chính là cái này màu đen thủy tinh cầu, tựa hồ hắn có được vài loại huyết mạch ở bên trong này toàn bộ bao hà mơ siêu, ngày mai học viện. Thần tích khai giảng, đây là đạo sư vì ngươi chuẩn bị lễ vật, Liệt Ma Quân Vương cười nói. Vốn dĩ thứ này đã sớm chuẩn bị tốt, hôm nay xem ngươi nhiều ra tới u linh bọ ngựa huyết mạch. Ta liền tùy tay đem này cái hạt giống một lần nữa luyện hóa một chút. Ngươi hiện tại nhỏ giọt một giọt căn nguyên huyết mạch luyện hóa thử xem. Nếu không thích hợp ta còn muốn lại điều chế một chút, cảm ơn đạo sư lễ vật. Này thủy tinh cầu là một quả hạt giống, Nguyên Tiêu mang theo một tia nghi hoặc nhỏ giọt một giọt máu tươi, màu đen quang mang bốc lên. thủy tinh cầu truyền đến một cổ hấp lực đem hắn hút đi vào, tương lai có thể làm được cái gì trình độ, dư lại liền xem chính ngươi. Vu sư lộ chỉ có thể chính mình đi, ta trước kia chính là không rõ đạo lý này, chờ đến minh bạch thời điểm đã đi rồi quá nhiều đường vòng. Hy vọng ngươi lúc này đây đừng làm ta thất vọng, Liệt Ma Quân Vương sâu kín thở dài nói, Nguyên Tiêu. Đánh giá chung quanh, đây là một cái đường kính 50 mễ hình tròn không gian. Không gian mặt ngoài tài chất tựa hồ là nào đó kết tinh hóa mềm mại vật chất. Chỉ là đơn thuần đứng ở mặt trên, trong cơ thể huyết mạch đều giống như thiêu đốt giống nhau cơ hồ phá thể mà ra, đinh. Siêu não kiểm tra đo lường đến ngoại lai số liệu liên tiếp. Hay không bắt đầu truyền, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, một vài bức bản vẽ cùng văn tự giải thích giáo huấn tiến siêu não. Nguyên Tiêu cuối cùng minh bạch đây là thứ gì, này toàn bộ màu đen thủy tinh cầu. Kỳ thật là một loại cùng vu sư tháp cho nhau dung hợp đặc thù mô khối. Này vốn là ít nhất thất giai vu sư mới có thể có được. Trong tay hắn này một cái rõ ràng là Liệt Ma Quân Vương dùng đặc thù thủ đoạn chế tạo mới có thể. Làm hắn trước tiên sử dụng nguyên lai dung hợp cái này mới là chân chính vu sư tháp. Nguyên Tiêu thông qua gia tốc thế giới sửa sang lại xong siêu não trung tư liệu kinh hãi nói, thất. Giai trước kia vu sư tháp, chỉ là có được sơ cấp nhất biến hình năng lực, vu sư tháp một khi đạt tới thất giai dung hợp loại này đặc thù mô khối. Liền có thể hoàn toàn kích hoạt toàn bộ tiềm lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng chỉ có loại trạng thái này hạ vu sư tháp mới có thể cung cấp cũng đủ năng lượng mở ra huyết. Mạch võ trang, Liệt Ma Quân Vương chính là biết hắn có được một kiện huyết mạch võ trang. Cho nên mới trước tiên đưa cho hắn cái này mỗi cái vu sư độc nhất vô nhị bảo vật đinh. Đặc thù mô khối nhân tạo thần quốc mở ra. Hệ thống bắt đầu khởi động lại thêm tái, tìm thấy được vu sư tháp, hay không cho phép thêm tái đến nhân tạo thần quốc hệ thống. Lạnh băng nhắc nhở Amersiu làm kinh ngạc đến ngây người Nguyên Tiêu bắt đầu thức tỉnh. Hắn không nghĩ tới vu sư thế nhưng đã làm được loại tình trạng này. Từ thất giai bắt đầu liền đem vu sư tháp bắt trước thần linh thần quốc tiến hành cải tạo. Dù cho chỉ là cải tạo ra da lông kia cũng không phải là nhỏ, như vậy đi bước một tiến hóa đi xuống. Khó trách tới rồi truyền kỳ là có thể có được đồ thần chi lực, xác nhận thêm tái, Nguyên Tiêu quả. Quyết nói, trong cơ thể vu sư tháp không chịu khống chế bay ra tới. Mới vừa ra tới liền thu nhỏ lại đến 1 mét lớn nhỏ. Dừng ở kết tinh hóa trên mặt đất bị từng điều màu đen sợi tơ xỏ xuyên qua cải tạo. Bất quá một lát toàn bộ vu sư tháp đã cùng nhân tạo thần quốc bước đầu hòa hợp nhất thể, ngươi cái. Này đạo sư đối với ngươi thật là không lời gì để nói. Tháp là áo từ Nguyên Tiêu trong tai nhảy ra hoảng sợ nói. Loại người này tạo thần quốc kỹ thuật sớm tại năm đó cũng đã xuất hiện. Phù không đảo, phù không đô thị, hư không pháo đài chính là lúc ban đầu thành quả. Không nghĩ tới này hơn 10 vạn năm đã phát triển đến loại trình độ này, nói như thế nào? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, ngươi biết đây là cái gì tài chất? Đây là địa ngục ảnh ma căn nguyên huyết mạch phối hợp hắn ma tâm chế tạo, Tháp La Áo ngồi xổm xuống. Vuốt kết tinh hóa mềm mại mặt đất ngưng trọng nói, loại này ma tộc có thể đồng hóa bất luận cái gì một loại sinh vật huyết mạch ngụy trang thành bất. Luận cái gì một chủng tộc. Quả thực cùng ngươi huyết mạch dung hợp thiên phú dung hợp các loại huyết mạch hoàn mỹ phù. Hợp Nguyên Tiêu hít hà một hơi, cùng cấp chân thần ác ma bọn họ không có thần cách loại đồ vật này, bọn họ duy nhất có được. Chính là không ngừng cường hóa căn nguyên huyết mạch không ngừng tiến hóa một viên ác ma trái tim. Này cơ hồ chiếm cứ một khối ác ma thi thể 90% giá trị. Mà như vậy một viên cùng cấp chân thần ác ma trái tim. Thế nhưng chính là trong tay hắn người này tạo thần quốc cơ sở kiến tạo tài liệu, như vậy giá trị. Bảo vật, chỉ sợ dù cho là Liệt Ma Quân Vương cũng lấy không ra vài món. Chưa xong còn tiếp, hết chương.